Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 150, cuối cùng cũng có động tác chu nam đám người. Gặp mặt Trịnh Tư Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại thành viên nhóm bên này, sau khi nghỉ ngơi một hồi, cả đám quyết định tiếp tục chính sự bởi vì đoạt được từ đám kia thiên kiêu điểm số nguyên nhân, do đó số điểm hiện tại của bọn hắn đều khá cao, thấp nhất cũng tại 2 vạn hơn, cao nhất Kurumi cũng đã tiếp cận 80 vạn nhiều. Thấy điểm số bắt đầu ổn định và nắm chắc trong top 100, lúc này cả nhóm quyết định tiếp tục chính sự, bên cạnh đó tìm Chu Nam, Diêu Hải mấy gia hỏa này tung tích, dù sao tới hiện tại mấy gia hỏa này vẫn không có động tĩnh, điểm số vẫn là 0 và 1, điều này khiến Isdet khá bất đắc dĩ, không biết mấy người đang làm cái quỷ gì. Bên cạnh đó Tiểu Manh thì đang bị Tần Tiểu Tuyết một hồi trách cứ, vì số điểm hiện tại mới đạt có 10 điểm, đây là không muốn đi vào vòng trong sao. Mà Tiểu Manh đúng thật là không muốn đi vào vòng trong, do đó nàng chỉ có thể ủy khuất đánh quái, tuy nhiên nàng cũng từ Mao Sa Đao chỗ đó vớt được 5.000 điểm, cũng coi như ổn thỏa. Trong khi cả nhóm đang tập trung đánh quái lúc có một đôi mắt vẫn đang theo dõi cả nhóm nhất cử nhất động, không chỉ vậy toàn bộ thí sinh trên cái tinh cầu này nhất cử nhất động đều trong ánh mắt hắn. Chỉ thấy đó là một cái tóc xanh mắt cam nam tử, trên thân mặc một bộ sa hoa pháp bào, tay cầm một cái hai màu lam cam pháp trượng, đứng sừng sững trong vô tận hư không, từng dải tinh vực ngân hà không ngừng xung quanh hắn lưu truyền, từ thân hắn toát ra một loại mơ hồ khí tức ẩn mà lại lộ, khiến người ta chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nhìn bằng mắt thường, thần sắc hắn bình thản không có gì ba động quan sát trước mắt một cái hư ảo hình ảnh. Trong đó là toàn bộ thí sinh khảo hạch hình ảnh, ai ai cũng có. Khi nhìn tới những top đầu gia hỏa trong ánh mắt của hắn chỉ có thể lộ ra một tia thưởng thức, nhưng chỉ là thưởng thức mà thôi, tuy nhiên, khi hắn nhìn tới thành viên nhóm bên này lúc trong ánh mắt của hắn liền có chút ba động, đặc biệt khi thấy Kurumi và Momonga ba gia hỏa kỹ năng lúc hắn càng kinh ngạc. Lại có thể sử dụng pháp tắc tại giai đoạn này dù là một tia, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng tới ta quy tắc thiết lập lấy ra đối thủ điểm số, quả nhiên không đơn giản. Một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm liền từ miệng hắn thốt ra, vang vọng toàn bộ vũ trụ, nhưng không một sinh linh nào có thể nghe thấy. Trong lúc hắn còn muốn nói gì nữa thời điểm, đột nhiên trước mặt hắn không gian liền dần dần rạn nứt, tiếp đó răng rắc một tiếng, vùng kia không gian liền vỡ tan ra tạo thành một cái to lớn vết nứt không gian. Sau đó, trong hắn bất khả tư nghị ánh mắt, một cái anh tuấn nhẹ nhàng nam tử liền từ trong cái kia vết nứt không gian đi ra. A ha, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Tại trên một cái to lớn tinh cầu trong một cái hoang mạc có một đám người đang không ngừng tấn công một con to lớn mãng xà. Cái này mãng xà dài ước chừng gần ngàn dặm, toàn thân đều là cát và vô cùng to lớn. Vô số đòn tấn công như mưa giông bão tố hướng nó đánh tới đều không gây quá nhiều tổn thương cho nó. Tuy nhiên, mỗi lần cái này mãng xà vung đuôi ra là có thể đánh bay mấy vạn người, phạm vi vạn dặm bên trong đều bị ảnh hưởng. Chiến đấu dư ba khiến phạm vi chục vạn dặm trong vòng đều bị ảnh hưởng, kinh khủng khí lãng khiến sa mạc một hồi hỗn độn. Dẫn đầu đám người này là mấy cái lão giả đang ở xa quan sát tình hình chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy bên mình rơi vào hạ phong lúc bọn hắn liền nhíu mày lại, ngay sau đó một cái ngồi trên đám mây tiên phong đạo cốt lão giả liền nói. Pháp thành Tokoya, Manros, ta nghĩ đến lúc chúng ta nên ra tay, nếu không đám tiểu bối kia sẽ không đỡ được bao lâu. Đúng vậy, Tần lão nói rất đúng, cái kia yêu thú dù sao cũng là một con đại yêu thánh, với sức lực của đám hậu bối hiện tại quả thực có chút lấy trứng chọi đá, do đó để phòng ngừa bất trắc ta nghĩ chúng ta vẫn nên ra tay. Bên cạnh ngồi trên đám mây lão giả, một cái lão giả khác liền lên tiếng. Không sai, còn thiên linh quả chúng ta có thể chia đều cho từng gia tộc như vậy ai cũng có lợi. Một cái khác uy nghiêm lão giả cũng lên tiếng, nghe thế các cái khác lão giả cũng tỏ vẻ tán thành. Thấy vậy, cái kia gọi Tần lão già cũng dự định đồng ý, nhưng ngay lúc này, trên tay hắn một cái vòng tay liền vỡ tan, thấy thế, hắn sắc mặt liền biến đổi. Mà bên cạnh hắn hai cái lão già cũng vậy, đột nhiên một cái vòng tay liền vỡ tan. Điều này khiến một đám người một mặt như thấy quỷ biểu lộ. Cái kia Tần lão vẫn chưa tin tưởng, còn nhắm mắt cảm nhận một hồi, ngay sau đó là chấn kinh cùng vô tận phẫn nộ, bên cạnh hai người cũng không kém là bao. Ai, rốt cuộc là ai giết ta Húc Nhi? Khốn nạn, Hoa Nhi vòng sinh mệnh cũng tan biến, mệnh hòa cũng đã dập tắt, rốt cuộc là kẻ nào dám làm vậy? Chết tiệt, kẻ nào dám giết pháp gia chúng ta người? Kinh khủng sát ý liền từ trên thân ba lão giả không ngừng tuôn ra như cuồn cuộn sóng chiều bao phủ vạn dặm, to lớn khí thế quét ngang thiên địa khiến phạm vi bên trong mấy vạn dặm sinh linh đều không nhịn được bị đè nằm trên mặt đất. Ngay cả cái kia to lớn mãng xà cũng phải dừng lại nhìn phía mấy lão giả gầm thét. Dù các ngươi là ai, dù các ngươi là thần thánh phương nào, dám động chúng ta Tần gia người đều phải chết. Sau khi bình tĩnh lại, Tần lão liền sắc mặt âm trầm như nước nói, trong mắt lóe qua vô tận sát cơ. Cùng lúc đó, Chu Nam đám người bên này, rốt cuộc bọn họ quyết định đi ra cướp điểm số. Ngay sau đó cả đám liền hướng bên ngoài bay đi, chỉ cần trên đường gặp được một người nào đều không thương xót lột sạch đám gia hỏa này trên người đồ vật từ tiền tài cho tới điểm số. Điều này khiến một đám người phẫn nộ không thôi. Rất nhanh, cả đám cũng đã tiếp cận được 10.000 điểm, một số điểm khá khách quan, đó còn phải kể việc mấy người không quên việc tiêu diệt nguyên tố tinh linh bọn họ gặp phải. Lúc này, cả đám vừa mới dọn dẹp xong một đám người khác, nhìn mấy cái gia hỏa chỉ mặc một cái quần trong xám xịt chạy trốn, Hạ Băng Nhan liền trước tiên không nhịn được nhìn Chu Nam mở miệng. "Uy, người cái này gia hỏa làm vậy quá phải hơi quá đáng rồi không a, đã cướp sạch của bọn họ thì thôi đi, có cần ngay cả mấy cái quần áo cũng cần phải cướp như vậy sao?" "Không sai, ngươi còn khiến nhà chúng ta Tiểu Nhan Nhan nhìn thấy nam nhân khác thân thể, kẻo ra ngoài ngươi sẽ bị Tần soái ca chém đó a." Nhìn Hạ Băng Nhan cái kia bất mãn dáng vẻ, một bên Phương Diễm Phi cũng liền đi ra phụ họa nói. "Chu Nam, Hạ Băng Nhan, ngay cả khôn khéo Thiệu Thanh Ly cũng một hồi lúng túng nhìn phía Chu Nam." Một bên Diêu Hải thì đã không còn gì để nói, hắn coi như thấy được Chu Nam gia hỏa này vô sỉ trình độ, quả là mẹ nó không hạn cuối. Thấy cả đám đều chất vấn mình, Chu Nam liền một bộ ta không sai nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này này, lúc trước ta ra ý kiến thực hiện chính sách lột sạch cũng là các ngươi đồng ý, bây giờ thực hiện cũng là các ngươi phản đối, các ngươi đám nữ nhân này quá phải quá vô lý không? Nói xong, hắn còn làm ra một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Hạ Băng Nhan, Phương Diễm Phi, Thiệu Thanh Ly, nghe thế, chúng nữ liền một mặt đen lại, còn Diêu Hải đã che mặt không còn gì để nói. Người nói ai là vô lý? Lúc này, Phương Diễm Phi và Hạ Băng Nhan hai nữ liền đồng thanh nói, một người thì tức giận không thôi, một người thì gương mặt đều lạnh xuống. Chu Nam, người cho ta nói lại, người nói ai là vô lý cơ? Ngay cả bên cạnh hắn Thiệu Thanh Ly cũng một mặt tức giận bóp lấy Chu Nam một bên hông nói. Chu Nam, thấy chúng nữ cái kia ngươi không nói ra thì chết chắc dáng vẻ, Chu Nam không nhịn được nuốt nước miếng nói. Ta sai, là ta sai còn không được đi. Nghe vậy, mấy nữ mới tha hắn một mạng. Hừ, nếu không phải ngươi có Dương ca chỗ dựa ta mới không sợ ngươi cái này mặt lạnh nữ nhân, còn ngươi mà không phải ta tức phụ ta mới không sợ ngươi đâu. Thấy chúng nữ rời sự chú ý khỏi mình, Chu Nam liền không phục nhìn Hạ Băng Nhan và Thiệu Thanh Ly lẩm bẩm nói. Nghe thấy Chu Nam lẩm bẩm, Thiệu Thanh Ly một bên liền quay mặt ra nhìn hắn. Ân, ngươi vừa nói cái gì? Chu Nam, không có gì, không có gì, ý ta nói là tức phụ ngươi là trên thế gian đẹp nhất nữ nhân, ngươi vẻ đẹp có thể khiến sao trên trời không nhịn được rơi rụng, Hạ Băng Nhan và Phương Diễm Phi sách giày cho ngươi đều không xứng. Cảm nhận được Thiệu Thanh Ly đạo kia nguy hiểm ánh mắt, Chu Nam liền nhanh chóng dỗ ngon dỗ ngọt. Hạ Băng Nhan, Phương Diễm Phi, nghe vậy, Thiệu Thanh Ly liền đỏ mặt gắt giọng nói. Bà hoa trích chòe cái gì vậy a? Hạ tiểu thư và Phương tiểu thư cũng rất đẹp đi, hơn nữa ai là ngươi tức phụ? Hắc hắc, đương nhiên ngươi là ta tức phụ, trong mắt ta, ngươi chính là nữ nhân đẹp nhất. Hạ Băng Nhan, Phương Diễm Phi, nhìn Chu Nam cái kia vô sỉ dáng vẻ, một bên Hạ Băng Nhan liền nghĩ tới Tần Dương lúc trêu chọc nàng cái kia đáng ghét gương mặt, sau đó liền muốn đi lên cho Chu Nam một trận. Nhưng do nghĩ tới hai bên thực lực chênh lệch nên nàng vẫn không đi lên. Một bên Phương Diễm Phi thì nhìn Chu Nam đặt ngoan thoại. Rất tốt, đợi gặp Tần soái ca ta sẽ trực tiếp nói với hắn là ngươi dám bắt nạt Tiểu Nhan Nhan. Chu Nam, cảm thấy bất lực, Diêu Hải liền một bên kiểm tra trong quãng đường này kiếm được bảo vật đi, không quan tâm tới cái này ra hòa. Trong lúc mấy người đang mải mê nói chuyện thì một cái thanh thúy thanh âm liền vang lên. À hát, Hạ lão sư, nghe thấy đạo thanh âm này, cả đám liền sững sờ, đặc biệt là Hạ Băng Nhan, bởi vì nàng cảm thấy đạo thanh âm này khá quen thuộc. Sau đó nàng liền quay hướng thanh âm truyền tới, tiếp đó nàng liền thấy một cái xinh đẹp thiếu nữ đang một mặt mừng rỡ đứng đó. Từ từ, sao ngươi lại ở đây? Thấy người đến lúc Hạ Băng Nhan liền không nhịn được kinh hô. Người tới chính là Tần Dương yêu quý học sinh, Trịnh Tư Tư. Trịnh Tư Tư vào bí cảnh liền bị tách ra khỏi đoàn, sau đó nàng liền biết đây là khảo hạch, hơn nữa còn phải đánh nhau với một đám nguyên tố tinh linh, mà đám này nguyên tố tinh linh đều mạnh hơn nàng, điều này khiến nàng một hồi bất an, sau đó là không ngừng ẩn núp và trốn tránh, điều này khiến nàng có chút mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc dự định thoát khỏi khảo thí để về bí cảnh lúc nàng liền vô tình nghe thấy tiếng người bên này, tiếp đó nàng liền nhẹ nhàng đi tới xem. Nhưng nàng lại không ngờ tại đây gặp được Hạ lão sư, điều này khiến nàng vui vẻ không thôi. Khi nghe Hạ Băng Nhan gọi tên mình lúc nàng liền vui vẻ chạy tới ôm lấy Hạ Băng Nhan một bên cánh tay, cách trương.